Cái chết trần trụi, chương 20, góc chuyện audio.com. Tiếp không nói gì một lúc lâu, thật sự không có gì để nói, cô đã đi một bước không thích hợp với đôi mắt mở to. Nếu có hậu quả cô sẽ phải trả giá. Giờ đây cô cần lấy lại bất cứ nhân cách nào có thể cóp nhặt được để rời khỏi chỗ này. Tôi phải đi, ngoảnh mặt đi, Íp ngồi dậy và tự hỏi mình sẽ đi tìm quần áo bằng cách nào. Anh không nghĩ thế, giọng nói của Rob trễ nải, tự tin và chọc giận. Ngay khi Íp rộm ra khỏi giường, anh ta cản tay cô, làm cô mất thăng bằng và đẩy cô nằm ngửa trở lại. Coi nào, vui là vui mà. Chắc chắn là thế, anh không biết mình sẽ đánh giá chuyện xảy ra ở đây là vui hay không. Anh nghĩ nó quá mãnh liệt để gọi là vui được. Anh chưa xong với em đâu, Trung úy. Khi mắt Íp nhíu lại, anh ta nhăn nhở cười. Tốt, điều anh muốn là. Rob nghẹt thở và nghẹn lời khi khuỷu tay của Íp thúc vào bụng anh ta. Trong nháy mắt cô đã đảo ngược tư thế của họ. Cái khuỷu tay điệu nghệ giờ đây đang đè lên khí quản của Rock một cách nguy hiểm. Nghe đây, anh bạn, tôi đến và đi theo ý tôi, thế nên anh hãy kiểm tra lấy cái tôi của anh. Giống như một lá cờ trắng, Rock nhấc lòng bàn tay mình lên xin hòa. Khuỷu tay Íp vừa nhấc lên một phân thì anh ta chuyển động và bật dậy. Íp vốn cứng rắn, mạnh mẽ và thông minh. Đấy chỉ là thêm một lý do tại sao sau một cuộc vùng vẫy đổ mồ hôi, cô tức giận khi thấy mình lại nằm dưới Rock. Rob tấn công nhân viên cảnh sát sẽ cho anh 1 đến 5 năm tù đấy. Lúc ấy là ở trong chuồng, không phải quản thúc êm ấm tại nhà đâu. Em không đeo phù hiệu, hay đúng hơn là không mặc gì hết. Rob thân thiện cắn lên cằm Íp, nhớ ghi điều đó vào báo cáo của em. Đối với nhân cách mà nói thì thế này thật quá đáng, Íp quyết định. Tôi không muốn đấu với anh. Cô hài lòng với giọng nói của mình, nghe bình thản, thậm chí là có lý. Chỉ là tôi phải đi thôi. Rob đổi tư thế quan sát khi mắt Íp mở to, rồi sao xuyến khép hờ khi anh ta lại luồn vào trong cô. Đừng, đừng nhắm mắt, giọng Rob thì thào khàn đục, vậy là Íp theo dõi Rob không thể kháng cự cuộc tấn công khoái cảm mới. Giờ đây anh ta tiếp tục nhịp điệu chậm rãi với những cú thọc dài, sâu, khuấy đảo linh hồn. Hơi thở của Íp nhanh lên, gấp gáp, tất cả những gì cô thấy là khuôn mặt của Rob, tất cả những gì cô cảm nhận được là cú trượt lưu loát đáng yêu của thể xác anh ta trong cô, sự cọ sát không mệt mỏi đem lại cơn khoái cảm run rẩy xuyên qua người cô đáng giá như vàng. Những ngón tay của Rob và Íp kết nối với nhau, môi anh ta cong lên trên môi cô. Íp cảm thấy cơ thể của Rob căng cứng trong khoảnh khắc trước khi anh ta vùi mặt vào mái tóc cô. Họ nằm im, hai cơ thể dính chặt vào nhau nhưng bất động. Rob nghiêng đầu ép một nụ hôn lên thái dương Íp. Hãy ở lại, Rob thầm thì, xin em đấy, vâng, giờ thì Íp nhắm mắt lại, được, đồng ý, họ không ngủ, sự mệt mỏi không tác động tới Íp nhiều bằng nỗi thất vọng khi cô bước vào phòng tắm của Rob vào sáng sớm. Íp không bao giờ qua đêm với đàn ông, cô luôn cẩn thận giữ tình dục ở mức đơn giản, thẳng thắn và phải khách quan. Thế nhưng cô lại đang ở đây vào buổi sáng hôm sau, mặc cho những tia nước nóng bỏng từ vòi sen của anh xối vào người. Nhiều giờ đồng hồ qua Íp đã để mặc cho anh ta tấn công. Rob đã tấn công rồi xâm nhập vào những phần thể xác của cô mà cô đã tưởng là không thể xâm nhập được. Cô cảm thấy nuối tiếc, dường như quan trọng là phải nhận thức và thừa nhận sai lầm và bỏ đi nơi khác. Góc chuyện audio.com, nhưng khó mà tiếc nuối bất cứ điều gì đã làm thể xác Íp cảm nhận sức sống và lánh xa những cơn mơ. Trung úy, nhìn em ướt nước đẹp đấy. Íp quay đầu lại khi Rob bước qua những tia nước đan chéo nhau. Tôi cần mượn một chiếc áo sơ mi, chúng ta sẽ tìm cho em một cái. Rob ấn một quả đấm trên tường lát rồi khum tay dưới vòi đỡ lấy một bụng chất lỏng trong, sệt như kem. Anh làm gì thế, gội đầu cho em, Rob thầm thì, bắt đầu vuốt và xoa dầu gội đầu vào chòm tóc ngắn, ướt sũng của Íp. Anh sẽ thưởng thức mùi xà phòng của anh trên tóc em. Môi anh ta cong lên, Íp, em là một cô gái quyến rũ, chúng ta ở đây, ướt át, khỏa thân, cả hai đều chết giờ sau một đêm đáng nhớ thế mà em vẫn còn nhìn anh với ánh mắt rất lạnh lẽo, rất nghi ngờ. Rob, anh là một nhân vật đáng ngờ, anh cho đó là một lời khen. Rob cúi đầu xuống cắn môi Íp khi hơi nước bốc lên và làn nước bắt đầu rung động như nhịp tim đập. Nói anh nghe ý em là gì khi lần đầu ân ái với em nói, tôi không thể. Rob kéo đầu Íp ngửa ra sau và cô nhắm mắt lại để tránh làn nước xối dầu gội trôi xuống. Tôi không nhớ hết mọi điều đã nói, em có nhớ, từ một nguồn khác, Rob lấy ra loại xà phòng xanh nhạt thoảng hương rừng. Vừa nhìn Íp anh ta vừa sát lên bờ vai, xuống dưới lưng rồi xoay vòng lên ngực cô. Trước kia em chưa từng đạt cực khoái sao? Dĩ nhiên tôi đã từng. Quả thật Íp đã luôn làm thỏa mãn những khao khát bằng loại dầu xoa giải tỏa căng thẳng, không phải thứ chất nổ hung bạo phá hủy một cuộc đời kiềm chế. Anh đang tự tán dương mình đấy, Rob. Thế ư, chẳng lẽ cô gái không biết đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy, bức tường kháng cự mà cô vùng vẫy để dựng lên ấy là một lời thách thức hấp dẫn sao? Rõ ràng là không, Brock nghĩ. Anh ta kéo nhẹ núm nhũ hoa bóng nhảy xà phòng, mỉm cười khi íp hít một hơi. Anh sắp tự tán dương lần nữa đấy. Tôi không có thời gian cho chuyện đó. Tiếp vội thốt lên và thấy lưng mình bị ép vào tường. Từ đầu đã là một sai lầm. Tôi phải đi, không lâu đâu. Brock cảm thấy nỗi thèm khát giáng một cái tát mạnh khi khung tay ôm mông íp nhấc bổng cô lên. Lúc ấy hay bây giờ cũng chẳng phải là sai lầm. Và anh phải có em. Hơi thở Brock nhanh hơn. Anh ta sững sờ vì thấy mình vẫn còn thèm khát íp biết bao, thất vọng vì cô làm ngơ trước sự bất lực của anh dưới móng vuốt của nỗi ham muốn cô. Anh ta phẫn nộ vì chỉ bằng sự hiện hữu của mình íp đã là điểm yếu của Brock. Bám chặt lấy anh, Brock đòi hỏi, giọng khàn, gay gắt, quái quỷ, bám chặt anh đi, íp đã bám chặt rồi. Brock xuyên vào người cô, ghim cô vào tường bằng sự cương cứng, lấp đầy cô để bùng nổ. Tiếng rên bất lực điên dại của íp vang ra khỏi những bức tường. Cô muốn căm ghét Brock vì điều ấy, vì đã làm cô trở thành nạn nhân của những đam mê hoang dại của chính mình. Nhưng íp vẫn bám chặt lấy Brock và buông thả bản thân chuyến choáng xoáy tuột khỏi tầm kiểm soát. Brock đạt cực khoái một cách hung bạo, đập một bàn tay lên tường, cánh tay cứng đơ để giữ thăng bằng khi chân íp dần dần tuột khỏi hông của anh ta. Đột nhiên Brock nổi giận, phẫn nộ vì cô đã lột bỏ được vẻ lịch lãm của anh ta đến khi anh ta không hơn gì một con vật động dục. Anh sẽ lấy áo cho em. Brock cộc lốc thốt lên rồi bước ra ngoài, giật lấy một chiếc khăn trên kệ và bỏ íp lại một mình trong làn hơi nước đang cuồn cuộn dâng lên. Góc chuyện audio.com. Khi íp mặc quần áo xong và nhăn mặt vì cảm giác thô nhám của lớp lụa trên da thì đã có một khay cà phê chờ cô tại bàn trong phòng ngủ. Bản tin sáng lặng lẽ huyên thuyên trên màn hình, góc phía trái bên dưới đang tuôn ra những loạt hình ảnh gây tò mò. Thị trường chứng khoán, màn hình trên một chiếc TV để đứng trên mặt sàn thì mở ra hình ảnh một tờ báo. Không phải tờ Time hay một trong những tờ báo, lá cải, của New York, íp nhận xét, nhìn nó giống như của Nhật. Em có thời giờ để ăn sáng không? Brock ngồi nhấm nháp cà phê. Anh ta không thể toàn tâm chú ý đến các sự kiện buổi sáng. Brock thích ngắm íp mặc quần áo, cách mà bàn tay íp do dự trên áo của anh ta trước khi mặc vào, cách những ngón tay của cô lướt nhanh lên các khuy áo, cái động tác lắc mông khi cô kéo quần jean lên. Không, cảm ơn, giờ đây íp không chắc chắn về những nước cờ của cô. Anh ta đã ân ái kịch liệt với cô dưới vòi sen, rồi rút lui để chơi trò chủ nhân lịch sự. Íp đeo bao súng trước khi bước qua nhận phần cà phê mà Brock đã rót cho cô. Em biết không, trung úy, em đeo vũ khí cứ như những phụ nữ khác đeo ngọc trai vậy. Vũ khí không phải là phụ tùng thời trang, em hiểu lầm rồi, đối với một số người, nữ trang quan trọng như tứ chi đấy. Brock nghiêng đầu, ngắm nghía íp, áo hơi rộng nhưng hợp với em. Íp nghĩ bất cứ thứ gì mặc trên người trị giá gần bằng một tuần lương thì không thể hợp với cô được. Tôi sẽ trả lại áo cho anh còn nhiều cái khác. Brock đứng dậy, làm íp bối rối lần nữa bằng cách vạch đầu ngón tay lên cằm cô. Lúc nãy anh đã thô lỗ, anh xin lỗi, lời xin lỗi quá êm ả và bất ngờ khiến íp lúng túng. Quên chuyện đó đi, cô nhích người ra xa uống cạn tách cà phê rồi đặt sang một bên. Anh sẽ không quên, cả em cũng thế. Brock cầm tay cô đưa lên môi. Không gì có thể làm anh ta hài lòng hơn vẻ thoáng nghi ngờ trên mặt cô. Em sẽ không quên anh, íp à, em sẽ nghĩ đến anh, có lẽ không được chiều mến lắm nhưng em sẽ nghĩ đến anh. Tôi đang điều tra án mạng, anh là một phần trong đó, chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến anh thôi. Em yêu, Brock gợi chuyện và ngắm nhìn với vẻ thích thú khi cách sử dụng ngôn từ âu yếm này làm cho íp nhíu mày. Em sẽ nghĩ về điều anh có thể làm cho em, không may là anh sẽ không thể làm gì hơn việc tự hình dung ra nó trong ít ngày. Íp giật tay và vớ lấy túi sách, cô hy vọng là tỏ vẻ thản nhiên. Đi đâu à, công việc sơ bộ về khu nghỉ dưỡng đòi hỏi anh chú ý đến, và anh phải xuất hiện trên tàu Freestar One để dự một số buổi họp với ban giám đốc. Các buổi họp nội bộ, vẫn còn một hai đầu mối lỏng lẻo cần siết chặt và không nên cho các địch thủ cạnh tranh biết bọn anh đang tiến hành nhanh như thế. Chỉ một ít người chủ chốt mới biết anh không có mặt ở New York. Íp chải tóc bằng ngón tay, tại sao anh kể với tôi? Hình như anh đã quyết định em là một nhân vật chủ chốt. Bối rối vì câu nói đó cũng như íp, Brock đi trước dẫn đường ra cửa. Nếu em cần liên lạc với anh, hãy bảo Somerset, ông ta sẽ nối đường dây cho em. Lão quản gia sao? Brock mỉm cười khi họ đi xuống cầu thang. Ông ta sẽ lo việc đó. Là tất cả những gì Brock nói. Anh phải đi vắng khoảng 5 ngày, nhiều nhất là một tuần. Anh muốn gặp lại em. Brock dừng lại ôm khuôn mặt íp trong tay. Anh cần gặp lại em. nhịp tim của Íp nhảy dựng lên, như thể không liên quan gì đến phần còn lại của con người cô. Brock, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trung úy, Brock nghiêng người ra trước, chạm môi vào môi Íp. Góc chuyện audio.com. Các dấu hiệu cho thấy chúng ta đang có chuyện lãng mạn. Rồi anh ta cười, hôn Íp lần nữa, mạnh bạo và nhanh. Anh tin là đã có thể chĩa súng vào đầu em mà em không hoảng sợ. Em sẽ có nhiều ngày để suy nghĩ trọn vẹn, phải không? Íp có cảm giác nhiều năm vẫn chưa đủ. Dưới kia tại chân cầu thang, là Somerset, mặt trơ như đá, cổ cứng đơ, đang cầm áo khoác của cô. Íp lấy áo và ngoái nhìn Rock trong khi cô mặc áo. Chúc chuyến đi tốt đẹp. Cảm ơn, Rock đặt một bàn tay lên vai Íp trước khi cô kịp bước ra khỏi cửa. Íp, cẩn thận nhé. Bối rối với chính mình, anh ta buông tay. Anh sẽ liên lạc với em. Nhất định rồi, Íp nhanh chóng bước ra và khi cô liếc nhìn lại thì cửa đã đóng. Khi mở cửa xe, Íp thấy một quyển sổ ghi nhớ điện tử trên ghế người lái. Cô cầm lên, rồi vào ngồi sau tay lái. Trong khi đưa xe ra cổng, Íp bật mở quyển sổ ghi nhớ. Giọng Rock chậm rãi tuôn ra. Anh không thích ý tưởng em run rẩy trừ khi do anh gây ra. Hãy giữ ấm, nhíu mày, Íp nhét quyển sổ ghi nhớ vào túi trước khi thử chạm vào nhiệt kế. Luồng hơi nóng khiến cô kêu ầm lên vì giật mình. Íp tuét miệng cười suốt đoạn đường về đến trung tâm cảnh sát. Íp tự khép mình trong văn phòng. Cô còn 2 giờ trước khi ca làm chính thức bắt đầu, và cô muốn tận dụng từng phút một cho vụ giết người De Blasstar. Khi ca trực bắt đầu, Íp sẽ phải dành thời gian cho một số vụ án theo nhiều tiến độ khác nhau. Lúc này là thời gian của riêng cô. Như một công việc thường ngày, Íp ra hiệu cho IRCCA phát triển toàn bộ không sót một dữ liệu hiện hành nào và yêu cầu sao ra giấy để xem lại sau. Cuộc truyền phát ngắn gọn đến nản lòng và không bổ sung được điều gì vững chắc. Trở lại trò chơi suy diễn, Íp nghĩ. Trên bàn giấy, cô trải những tấm ảnh chụp cả hai nạn nhân ra. Giờ đây cô đã hiểu sâu sắc về họ, những phụ nữ này, có lẽ giờ đây, sau cái đêm Íp trải qua với Rock, cô đã hiểu được gì đó về điều đã thúc đẩy họ. Tình dục là công cụ mạnh mẽ để sử dụng hoặc đã sử dụng để chống lại mình. Cả hai phụ nữ này muốn vận dụng nó, kiểm soát nó. Sau cùng, tình dục đã giết chết họ. Một viên đạn vào não bộ là nguyên nhân chính thức gây ra cái chết, nhưng Íp xem tình dục là ngòi nổ. Nó là mối quan hệ duy nhất giữa họ, và là sự kết nối duy nhất với kẻ giết người. Với vẻ suy tư, Íp nhặt khẩu 38 ly lên. Giờ đây nó đã trở nên quen thuộc trong tay cô. Cô biết chính xác cảm giác khi khẩu súng khai hỏa, cách mà cú giật của nó truyền lên cánh tay. Âm thanh mà nó tạo ra khi cơ khí và vật lý căn bản tống viên đạn bay đi. Vẫn cầm khẩu súng, Íp đánh dấu chiếc đĩa cô đã yêu cầu và xem lại vụ hạ sát Seren lần nữa. Mày có cảm giác gì, đồ con hoang? Íp tự hỏi, mày có cảm giác gì khi mày siết cò và tống viên chì vào cô gái, khi máu tuôn ra, khi mắt cô gái trợn ngược lên? Mày có cảm giác gì? Nhíu mắt, Íp cho đĩa chạy lại. Giờ đây cô đã gần như miễn nhiễm trước sự ghê tởm của vụ việc. Cô để ý thấy một sao động nhẹ trong hình ảnh video, như thể kẻ giết người đã va vào máy thu hình. Cánh tay mày đã bị giật. Íp tự hỏi, mày có bị sốc trước cái cách thân xác cô gái tung ngược ra sau, trước cái cảnh máu me tung tóe xa như thế nào không? Có phải đấy là lý do tại sao cô nghe được tiếng nấc nhẹ của hơi thở, tiếng thở ra chậm chậm trước khi hình ảnh thay đổi không? Mày có cảm giác gì? Íp tự hỏi lần nữa. Ghê sợ, khoái lạc hay chỉ là thỏa mãn lạnh lùng? Cô cúi gần màn hình hơn. Góc chuyện audio.com. Bây giờ thì Seren đã được sửa soạn lại cẩn thận, cảnh tượng được sắp xếp khi máy thu hình quay phim cô ta một cách khách quan và... Phải đấy, Íp nghĩ. Một cách lạnh lùng, vậy tại sao có va đập, tại sao có tiếng nấc, và mẩu giấy ghi chú? Íp nhặt cái bao thư dán kín lên và đọc lại. Làm sao mày biết mày sẽ thỏa mãn để ngừng tay ở con số 6? Mày đã lựa họ rồi. Tuyển chọn họ, không hài lòng, Íp lấy đĩa ra, thay đĩa và khẩu 38 ly. Nạp đĩa hình Vista, lấy món vũ khí thứ hai, cô lại cho chạy chương trình lần nữa. Lần này không có va đập, Íp ghi nhận, không có hơi thở nhanh, hít vào. Tất cả đều trơn tru, tỉ mỉ, chính xác. Lần này thì mày biết, cô nghĩ, cảm giác sẽ như thế nào khi nhìn cô gái, khi ngửi mùi máu. Nhưng mày không biết cô ta, hoặc cô ta không biết mày. Mày chỉ là John Smith trong sổ của cô ta, đánh dấu là khách hàng mới. Làm sao mày chọn cô ta? Và mày sẽ chọn nạn nhân tiếp theo như thế nào? Ngay trước 9 giờ, khi Phini gõ cửa văn phòng Íp thì cô đang nghiên cứu bản đồ khu Manhattan. Ông ta bước đến sau lưng Íp, chồm qua vai cô và phả hơi thở mùi kẹo bạc hà. Nghĩ chuyện tái định cư sao? Tôi đang thử môn địa lý. Mở rộng tầm nhìn 5%, Íp ra lệnh cho máy tính. Ảnh được điều chỉnh, vụ giết người thứ nhất, vụ giết người thứ hai. Cô nói, gật đầu về hướng những xung động màu đỏ tí xíu trên Broadway và khu West Village. Nơi của tôi, có một xung động màu xanh ngay ngoài đại lộ 9. Nơi của cô, cách chương.